Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, Lại, Nhiên, Chi, Đạo Khương Ngọc Doanh chợt lóe lên vẻ hơi cong vút sừng sốt vài giây, sau đó nhếch môi cười cười, lảng đi nói. Cái gì 14.000 tệ, nghe không hiểu anh đang nói cái gì. Cầu nam nhân chỉ có bộ cầu đức hạnh này của anh, 14.000 tệ cũng nhiều hơn, anh chỉ xứng 2 tệ, khu. Cô giơ tay vén tóc lên vai, cười đến vẻ mặt vô tội, nu nu miệng. Mau mở ra xem một chút, bên trong có kinh hỉ lớn. Cô càng thúc giục, Lâm Thần Khuynh ngược lại không vội, cái hộp đặt trong lòng bàn tay chơi đùa. Đây là lần đầu tiên cô tặng tôi lễ vật. Khương Ngọc Doanh thấy anh dừng lại, không rõ ý đồ của anh, lại sợ anh nhìn ra cái gì, ôn nhu nói. Cho nên thì sao, phải có một nghi thức. Lâm Thần Khuynh trịnh trọng nói. Đừng nhìn anh nói chân thành ý thiết, vẻ mặt toát ra cũng không phải là bộ dáng kia, mày kiếm khẽ nhíu, trong con ngươi đen nhánh tràn đầy ánh sáng, một bộ biểu tình. Tôi ngược lại muốn nhìn cô muốn đùa giỡn cái gì. Khương Ngọc Doanh thấy vậy có chút sờn tóc gáy, nhìn không được rụt cổ. Xét thấy trước đó đã nhiều lần bị cẩu nam nhân chiếm tiên cơ, cô cẩn thận lui về phía sau một bước, nửa híp mắt nói. Không nghĩ tới anh còn rất chu đáo. Tôi là người luôn luôn như thế. Lâm Thần dốc hết giọng điệu bình thản nhất nói những lời không biết xấu hổ nhất. Chỉ là cô không biết gì về tôi. Chờ sau khi cô thật sự hiểu rõ tôi, cô sẽ có rất nhiều thu hoạch bất ngờ. Biết rõ về anh không? Tôi không cần biết. Khương Ngọc Doanh ra vẻ khoa trương cười hai tiếng, nhẫn nại hỏi. Cho nên, anh muốn làm nghi thức gì? Có cần mời đội ngũ thiết kế một chút không? Dùng hoa tươi sao? Hoa tươi có muốn được vận chuyển bằng đường hàng không không? Tôi cảm thấy hoa dâm rất xứng với anh, bầu không khí vây quanh vừa vặn. Lại mời một cái kéo đàn hát, hoàn mỹ rồi. Mỗi lần cô nói một câu, khóe miệng nhếch cao một phần, nhìn giống như là bày mưu tính kế. Thật ra là châm chọc khiêu khích, người đàn ông cho chính là tang lễ của anh. Lâm Thần Khuynh giống như không nhìn thấy biểu tình trào phúng trên mặt cô. Đề nghị không sai. Có thể dựa theo lời cô nói mà làm. Trong lòng Khương Ngọc Doanh bốc cháy ngút trời, trên mặt nói chuyện vui vẻ. Đừng nghe tôi nha, tôi đều tùy ý nói. Tùy ý cũng có thể nói tốt như vậy. Lâm Thần Khuynh rũ mắt nhìn cô. Nếu là cố ý làm, khẳng định càng không giống. Lúc anh nói chuyện, thân thể nghiêng về phía trước, đầu thỏ ra một chút, hơi thở ấm áp phất lên mặt Khương Ngọc Doanh. Nàng dùng mình, nhịn không được nghĩ. Anh ta có tìm thấy gì không? Hàm răng nanh cắn môi, do dự nên tiếp lời như thế nào mới không rơi vào cạm bẫy của người đàn ông chó. Lúc cô suy nghĩ vấn đề tích nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay cụt rũ xuống, giống như đang âm mưu đại sự gì đó. Lâm Thần Khuynh nhìn chăm chú vào cô, khóe miệng bất giác nhếch cao một chút, lúc cô ngước mắt nhìn lại đờ, ẻ xuống, vẻ mặt. Hiểu ý người hiểu chuyện thông tình đạt lý, phẩy chấm, tôi lại suy nghĩ một chút. Làm như vậy quả thật rất phiền toái. Khương Ngọc Doanh nhanh lên hai cái đầu, cho nàng ánh mắt. Mẹ tốt con rốt cuộc cũng hiểu chuyện, phẩy chấm, đúng, quả thật phiền toái. Lâm Thần Khuynh, nếu không bây giờ tôi mở ra. Trong mắt Khương Ngọc Doanh lập tức tỏa sáng. Được rồi, mở ra xem một chút. Cô trông mong nhìn chằm chằm động tác tiếp theo của anh, thậm chí nghĩ kỹ, lát nữa làm sao đối mặt với tình huống bất ngờ phía sau. Cô sẽ rất quan tâm hỏi anh, có muốn uống nước áp lực kinh hãi hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó đưa nước cho anh. Đương nhiên nước cũng không phải nước bình thường, là thêm rượu nấu ăn không nồng. Chờ anh uống xong, những chuyện còn lại phụ thuộc vào tâm tình của cô. Trong phòng lộn xộn như vậy, vừa lúc thiếu một người dọn dẹp, Lâm Thần Khuynh o rất thích hợp. Chờ ngày mai cô ấy xin lỗi nói với anh ta rằng đêm qua cái hộp không phải là mua cho anh ta, lấy nhầm. Cuối cùng cô lấy món quà 14.000 nhân dân tệ thực sự ra. Hoàn hảo, trong lòng Khương Ngọc Doanh nghiêng ngả, nghĩ đến chuyện sau này, khóe miệng cũng sắp đè không được, CPP ho nhẹ một tiếng. Mở ra đi, được, Lâm Thần Khuynh dốc món tay một lần nữa đặt lên cái hộp, kỳ thật cái hộp này không tính là nhỏ, có lòng bàn tay nam nhân lớn như vậy. Bốn phương. Mũi chân Khương Ngọc Doanh khẽ rời, chuẩn bị bước tiếp theo. Ngoài ý muốn liền xuất hiện vào lúc này, Lâm Thần Khuynh nghiêng mày đuôi nhướng lên. Cái hộp từ trong tay rơi ra, Khương Ngọc Doanh có điều kiện đưa tay đón, đầu ngón tay nhầm chạm vào công tắc hộp. Hộp ba lên tiếng mở ra, bên trong xuất hiện một con rắn nhỏ biết phun. Con rắn nhỏ cũng chỉ dài vài cm, nhưng phun ra sương mù sát thương rất lớn, làm cho dân chúng khô lưỡi, tựa như đồng thời ăn rất nhiều ớt. Sặc và cay, khói bốc lên trong cổ họng. Đây là loại bình xịt chống trộm mới mà Khương Mộc Doanh mua ở một trung tâm thương mại sau khi trở về Nam Thành. Lúc cô mua là nhìn rất vui, sau đó lật bình lọ lọ, lúc này mới nhớ tới dọa Lâm Thần Khuynh. Cô nào biết, cậu nam nhân không sợ hãi, ngược lại cô bị trúng đạn. Nước, nước, Khương Mộc Doanh thở hổn hển đầu lưỡi, không chỉ đỏ mặt, trong mắt đều đỏ lên, đôi mắt thấm tơ máu, nhìn qua ta thấy vẫn còn thương. Lâm Thần Khuynh phục nụ cười trên mặt, nói một tiếng. Chờ tôi, vội vàng đi vào phòng bếp, trên đài lưu ly vừa vặn bày một ly nước, anh nhìn cũng không nhìn, bưng tới đi ra ngoài. Khương Mộc Doanh còn đang thở hổn hển, thấy trong tay anh bưng ly, một phen tiếp nhận, ngửa đầu rót vào miệng. Một giây sau, mặt càng đỏ lên. Mẹ kiếp, rượu vang, đó là ly rượu cô ấy đã chuẩn bị. Cô muốn nôn, nhưng lại sợ Lâm Thần Khuynh phát hiện ra cái gì. Cuối cùng chỉ có thể một không làm hai không nghỉ, ừng ực nuốt xuống. Nuốt xong, trong dạ dày một trận lật sông đảo hải. Khương Ngọc Doanh, đứa bé thật đáng thương. Lâm Thần nghiêng tay cô, lo lắng nói. Thế nào, Khương Ngọc Doanh thật sự kéo ra một nụ cười. Được, rất tốt. Dạ dày cô đang bốc cháy. Lâm Thần Khuynh nhận ly nước trong tay cô, bị cô né tránh. Tôi còn khát, tôi đi rót cho cô. Khương Ngọc Doanh vẻ mặt khó nói hết, anh đi rót. Vì để cho mùi rượu không quá nồng đậm, cô đã làm rất nhiều bài tập về nhà, vốn là muốn cho cậu nam nhân uống, không nghĩ tới tiện nghi cho chính mình. Ô ô, thể chất xui xẻo của cô. Khương Ngọc Doanh lắc đầu, tôi tự mình. Khi cô quay lại nhà bếp, phía sau cô truyền đến một giọng nói nhàn nhạt. Đây là món quà cô đặc biệt mua cho tôi. Khương Mộc Doanh bước chân dừng lại, nước cũng không thèm uống, chén thuận thế đặt ở một bên tủ, xoay người quay lại. Hiểu lầm lớn. Lâm Thần Khuynh, ừ, hiểu lầm, cầm nhầm rồi, cái kia không phải cho anh. Khương Mộc Doanh đá dương dưới chân, khàn khàn nói. Anh chờ một chút, tôi tìm xem. Cô mở từng cái một ra, cuối cùng tìm thấy món quà. 14 nhân dân tệ, dưới đáy hộp, một hộp trang sức tối màu. Khương Mộc Doanh giơ cao thủ. Ở đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thần nghiêng người nhìn qua, dùng một loại ngữ khí tức chết người không đền mạng nói. Cô xác định đây là Khương Mộc Doanh, cẩu nam nhân, lòng đề phòng của anh còn rất nặng a. Cô ho mạnh, mỉm cười và nói. Chắc chắn, đây là 14.000 nhân dân tệ phù hợp với anh nhất. Lâm Thần Khuynh đứng trước mặt cô mở ra, bên trong là một đôi khuy áo màu trắng. Cúc áo màu trắng rất bình thường đến trình độ nào đây? Bất cứ ai cũng có thể mua nó, ném ra đường phố sẽ không có ai nhặt nó lên. Khương Ngọc Doanh đỏ mắt nói, có phải rất đẹp không? Lâm Thần Khuynh từ chối cho ý kiến. Có phải rất xứng với anh không? 14.000 nhân dân tệ. Lâm Thần dốc lòng nói, rất xứng với tôi. Khương Ngọc Doanh cười hòa giải. Lễ khinh tình ý nặng mà. Lâm Thần Khuynh từ trong hộp lấy ra cúc áo. Vậy xem ra, cô đối với ta thật đúng là rất thâm nghĩa trọng. Khương Ngọc Doanh, nặng cay rắm. Đột nhiên, một cảm giác chóng mặt ập đến. Trước khi ngã xuống, cô nói, đừng quên dọn dẹp căn phòng, dọn dẹp sạch sẽ. Khương Ngọc Doanh ngủ một giấc đến chiều ngày hôm sau. Sau khi tỉnh lại nhớ tới chuyện tối hôm qua đấm ngực dừng chân. Cái gì gọi là trộm không được ăn được nắm gạo. Cô xem như rất hiểu. Thật mất mặt, duy nhất đáng an ủi chính là, cậu nam nhân coi như thức thời, thật sự đem phòng thu thập sạch sẽ, đây cũng coi như là chuyện tốt trong chuyện. Quên đi, Khương đại tiểu thư người Mỹ tâm thiện, bất đồng cầu tử so đo. Xốc chăn xuống, đi dép lê đi vào phòng tắm, ngâm trong phòng tắm gần 2 tiếng đồng hồ. Trong lúc đó Mã Điêu gửi WeChat tới, nói cho cô biết vì lý do địa điểm phải trì hoãn. Mấy ngày nay cô có thể tự mình sắp xếp. Diễn viên nhỏ hạng thứ 40 là như vậy, một từ, nhàn rỗi. Khương Ngọc Doanh trả lời biết, cầm lấy rượu vang đỏ ở một bên nhấp một ngụm, kỳ thật tửu lượng của cô rất tốt, nếu không phải chén rượu đêm qua thêm rất nhiều phụ liệu, cô không có khả năng say. Nhớ tới chuyện đêm qua, cổ họng đột nhiên đau đớn, may mà hít vào không nhiều xương cay, bằng không cô sẽ là người đầu tiên tự phun mình vào bệnh viện. Người không thể nghĩ chuyện, càng nghĩ càng lo lắng, Khương Mộc Doanh buông chén xuống, cánh tay ở trong nước bốc loạn, hơi nước trong phòng tắm càng ngày càng nhiều, khói bụi lượn lờ. Trên gương thủy tinh mơ hồ phản chiếu khuôn mặt của một người, người nọ đang cười với cô. Là cười nhạo, cơn giận nhỏ của Khương Mộc Doanh lập tức dâng lên, lấy một nắm nước hắt vào gương, nước dọc theo gương thủy tinh trượt xuống, khuôn mặt vừa mới biến mất lại hiện ra. Cô trừng mắt mắng, cười, cười cái rắm. Điện thoại của Lâm Lan chính là lúc này gọi tới, không cần công việc, ở nhà nhàn rỗi đến nhàm chán, lại không tìm được người đi cùng. Cô nhớ tới Khương Mộc Doanh, loa hỏi. Chị dâu, chị đang làm việc à? Khương Mộc Doanh không biết xấu hổ nói cô đang mắng người, ho nhẹ một tiếng. Tập thể dục khoang miệng, Lâm Lan lần đầu tiên nghe nói về chuyển động răng miệng, hào hứng nói. Vận động miệng gì vậy? Em có thể có một khuôn mặt gầy à? Chia sẻ với em đi. Khụ khụ, Khương Mộc Doanh thiếu chút nữa ho ra rượu vang đỏ vừa nuốt xuống, khóe mắt lộ ra nước mắt. Cái này không dễ học lắm. Không sao, em có thể kiên trì. Lâm Lan bình tĩnh nói. Khương Mộc Doanh lắc đầu, lần nữa than thở sự thuần tình của em chồng. Thật sự là củ cải trắng, thanh thuần đáng yêu. Cô thuận tay hừ vài câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em theo giọng nói vừa rồi chị há to miệng, mỗi ngày làm 5 phút. Sẽ có hiệu quả rõ ràng. Lâm Lan giống như một học sinh ngoan ngoãn. Được, lát nữa em sẽ thử. Cuối cùng nói thêm, chị dâu, chị rất tốt. Nịnh nọt vỗ không tệ, Khương Mộc Doanh cong mặt nói. Chị có mấy bộ mỹ phẩm cao cấp còn chưa dùng, quay đầu lại đưa qua cho em. Cảm ơn chị dâu, Lâm Lan rất biết đầu đảo báo lý. Nếu Khương Mộc Doanh đã cho cô đồ, nàng thế nào cũng phải hồi báo một chút. Quần áo trang sức chị ấy cũng không thiếu. Trong mắt vừa đảo qua, Lâm Lan hạ giọng nói, chị dâu, em nói cho chị biết mấy chuyện anh em có được không? Khương Mộc Doanh vừa nghe tới hứng thú, cậu nam nhân thế nhưng còn có chuyện gì? Trong mắt cô, anh là loại người bất kể nhìn từ phương diện nào đều hoàn mỹ đến không thể chê vào đâu được, không nghĩ tới người như vậy cũng có chuyện. Cô ấy muốn nghe, cái này, em có thể nói không? Khương đại tiểu thư ôn nhu uyển chuyển người thiết lập không thể ngã. Còn phải đúng lúc bảo trì một chút. Sao không thể, Lâm Lan vô tâm vô phí nói. Em cũng không nói với người khác. Hồn bát quái của Khương Mộc Doanh giống như bị cái gì đó đánh thức. Toàn thân mỗi tế bào đều kêu gào. Ta muốn nghe, mau nói, mau nói. Thật sự không sao, cô ấy xác nhận nó một lần nữa. Lâm Lan, chị chỉ cần đừng nói cho anh trai em biết là em nói được rồi. Không, ta làm sao có thể. Khóe miệng Khương Mộc Doanh thiếu chút nữa nhếch lên trời. Ha, sau này cục liền chỉ vào Lâm Thần Khuynh làm việc. Lâm Lan cười hắc hắc. Lúc anh trai em còn nhỏ thì đi tiểu không đúng chỗ. Đi tiểu, chuyện quái gì vậy? Khương Mộc Doanh nói, tiểu hài tử đều tè ra ngoài. Lâm Lan, nhưng khi đó anh trai em đã 9 tuổi. 9 tuổi, ha ha. Khương Mộc Doanh lập tức có cảm giác hình ảnh. Tiểu nam sinh 9 tuổi nhìn bản đồ tự vẽ phía sau xấu hổ cúi đầu. Ha, thiếu chút nữa không căng thẳng cười ra tiếng. Lâm Lan, còn nữa, anh trai em khi còn nhỏ thân thể yếu ớt, thầy bói nói muốn nuôi anh ấy như con gái. Anh trai em còn mặc trang phục nữ trong một thời gian dài. Lại đến nữa, hình ảnh siêu quận lại hiện lên trước mắt. Nam sinh không được tự nhiên mặc váy, bị những đứa trẻ khác chọc mặt gọi con dâu. Khương Mộc Doanh dùng sức nghẹn cười, từ trong bồn tắm đi ra, vừa lau người vừa hỏi. Mặc nữ trang không lưu lại ảnh gì sao? Đương nhiên ở lại. Ở đâu? Nhà cũ. Trái tim Khương Mộc Doanh lại dục dịch. Được rồi. Lần sau đi nhà cũ cô nhất định phải chụp ảnh trong tay. Sau đó hai người lại nói chuyện với một chút khác. Lâm Lan đột nhiên hỏi. Chị dâu, rốt cuộc em có thích anh trai em không? Thích. Chị đương nhiên thích. Khương Mộc Doanh thắt dây áo choàng tắm. Lại quấn tóc dài lại. Cầm lấy mặt nạ đắp lên mặt. Ra cười thịt không cười nói. Sợ Lâm Lan không tin, cô lại nói, tình yêu của chị dành cho anh trai em sẽ không thay đổi. Đầu có thể đứt huyết, có thể chảy, Khương Mộc Doanh chỉ yêu Lâm Cầu Cầu. Đắp mặt nạ xong, Khương Mộc Doanh đưa tay mở cửa phòng tắm ra, xuyên thấu qua hơi nóng lung tung nhìn thấy bóng dáng đứng sừng sững ở cửa. Mày kiếm, tinh mục, móc treo quần áo đang đi lại. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Thần Khuynh, chó rừng, chức trương.